Long Phù, chương 511, 511 cường lực chỉnh hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tùy ba vai chính diện, một bên uy hiếp, một bên cầu xin Nhỗn Thanh Tông Vương Thanh Chủ, Nguyên Mộng Tông Mộng Ẩn Vân, Bá Quyền Tông Bá Cự Phong ba đại tông chủ tức giận đến sắc mặt trắng bệch nhưng lại không thể làm gì. Kim Tùy ba, chúng ta tín nhiệm ngươi, cùng ngươi đồng thời đối phó cái kia Vô Cực Thiên Thư, ngươi lại bố trí xuống đến cạm bẫy để chúng ta rơi vào trong nguy hiểm, quả thực chính là hào không tín nghĩa. Vương Thanh Chủ lớn tiếng quát lớn, Thanh Chủ huynh, ngươi này nhưng là trách oan ta, mọi người là rõ như ban ngày, ngươi cùng Vương gia đánh cực định ra đến thắng thua, hiện tại tài nghệ không bằng người, Vương gia cũng không có sử dụng pháp bảo gì, chính là dựa vào sức mạnh của bản thân, đem ngươi triệt để áp chế, ngươi chẳng lẽ còn không phục sao? Kim Tùy ba thở dài, mạo phạm triều đình thiên uy tuy xa tất chu. Các ngươi lần này ngôn ngữ đối với Vương gia bất kính, bản thân liền là tội lỗi lớn, hiện tại mau chóng quỳ xuống xin tha, có thể miễn trừ ngươi tội lỗi. Lớn mật, Bá Cự Phong gào thét liên tục, Bá Quyền Cửu Đạo, phá diệt, thân thể của hắn thật giống phải biến đổi lớn, luân phiên oanh kích quyền như mưa xối xả, ở trong chớp mắt oanh kích đi ra mấy triệu quyền, mỗi một quyền đều có oanh khải ngọn núi uy năng. Đây là của hắn tuyệt kỹ thành danh, Bá Quyền. Quyền này là hắn tìm được một chút viễn cổ bản thiếu tuyệt học kết hợp chính mình tìm hiểu, rốt cục sáng tạo ra đến một bộ uy lực tuyệt luân võ đạo. Quyền này cảnh giới, có thể nói là câu thông thái cổ thần đạo, lấy vô biên thô bạo kinh sợ vạn cổ, đánh vỡ tất cả. Hết thảy tu sĩ nhìn thấy này bão tố cuồng lôi như nước thủy triều công kích đều lo lắng có thể hay không đem cổ Trần Sa phong ấn đánh vỡ thoát thân đi ra. Ở đây tu sĩ đều là nhị tam lưu tông môn trưởng giáo tương đương với dân gian cái kia một ít nhà giàu phú thương gia chủ, có thân phận địa vị, có thể cùng cao tầng so ra liền không đủ, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ cũng kiến thức rộng rãi, gặp phải gió thổi cỏ lay phi thường cơ linh. Bọn họ một bên là cùng 72 thái cổ huyền môn duy trì liên lạc, một mặt nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Những người này có thể nói là cỏ đầu tường, nhưng cũng có thể lý giải cổ Trần Sa hiện tại làm tất cả, đều là kinh sợ những người này, triệt để thiên hướng Tĩnh Tiên Ti. Bàn tay hắn mở ra, mặt mỉm cười giải thích, chư vị mời xem, đây là Bá Quyền Tông Tông chủ Bá Cự Phong Bá Quyền, quyền này lấy cương mãnh bá đạo xưng, uy lực cực lớn, cũng khá là thâm ảo, dưới cái nhìn của ta là không có bí mật gì, quyền này khuyết điểm cũng rất lớn, chính là Bá Cự Phong thu được viễn cổ yêu thánh Bá Long Tôn giả bí tịch tàn quyền, kết hợp nghiên cứu của chính mình, tìm hiểu thượng cổ bá đạo phương pháp, có thể tu luyện tới 25 biến bất tử chi thân, cũng phá khó được, đáng tiếc chính là đó chỉ là tàn quyền, trong đó nhất là tinh yếu quy tắc chung thất lạc dẫn đến sở học không hoàn toàn. Cái kia Bá Long Tôn giả mặc dù có thể trở thành yêu thánh, còn tưởng là làm vạn yêu chi chủ, là lấy vương đạo làm căn cơ, bá đạo làm tiên phong, cuối cùng thánh đạo vì là quy tắc chung. Hỗn hợp thành một quyển Vương Bá Thánh Kinh, này kinh ta vừa vặn hiểu được một ít, vương gia thủ đoạn thông thiên triệt địa chúng ta là phục sát đất. Lập tức lại có tiên đạo huyền môn tông chủ A Du nịnh hót lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Cự Phong, ngươi có nghe thấy hay không, nếu là chân chính thần phục vương gia không chỉ có thể đặc xá tội lỗi của ngươi, còn có thể truyền dạy cho ngươi vô thượng tuyệt học Vương Bá Thánh Kinh. Ngươi không nên ngu xuẩn mất khôn, Kim Tùy ba lần thứ hai khuyên bảo, tuyệt không khuất phục, Bá Cự Phong mãnh liệt gào thét, các ngươi Tĩnh Tiên Ti âm mưu tính toán ám chúng mai phục muốn nô dịch chúng ta tiên đạo huyền môn, quả thực là này tâm vọng tưởng, ta nếu như có thể đi ra ngoài, nhất định liên lạc 72 thái cổ huyền môn, giữ gìn tiên đạo trật tự. Ai, Kim Tùy ba nghe thấy lời này, thở thật dài. Vương gia, đều là thuộc hạ vô năng, nguyên bản là muốn liên lạc cùng chung chí hướng chi sĩ cộng thương đại kế, vì thiên hạ lê dân tận một phần sức mọn, có thể này Bá Cự Phong kiêu căng khó thuần, tu luyện bá quyền tẩu hỏa nhập ma, không biết đại cục không nhìn được số trời, khó tránh khỏi sẽ hóa thành cho bụi. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đem hắn đánh rơi phàm trần. Cổ Trần Sa hai mắt phát lạnh, khí thế biến hóa trong lúc đó, nhất thời một luồng tùm sát ý bao phủ chu vi mấy ngàn dặm nơi. Hết thảy huyền môn tu sĩ đều tựa hồ nhìn thấy hủy diệt đất trời diệt thế ma tôn, chém giết tất cả vô thượng hung thần xuất hiện ở trên đường chân trời, muốn xé rách bầu trời, giáng lâm đến hiện ở thế giới. Nếu bàn về sát ý kinh sợ, dung hợp Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao chân chính đao khí cổ Trần Sa, chỉ cần bộc phát ra, dù cho là trời sinh thánh ma tu thành chân long pháp chu nho tử khí, lấy đạo cảnh 26 biến. Vạn pháp quy nhất, đỉnh cao tu vi cũng bị hắn một đao chém giết chân thân, dù cho là để lại ở minh thiết cứ điểm bên trong dấu ấn tinh thần cũng phải tiêu tan, nếu không là hắn lão tử thánh ma chu nho tử đế ra tay, hắn liền triệt để diệt vong. Trước mắt ba đại cao thủ bên trong mạnh nhất cũng có điều Vương Thanh Chủ tu thành 26 biến. Vạn pháp quy nhất, phẩm chất có điều là kim cương pháp cùng chu nho tử khí so ra cách biệt chính là khác nhau một trời một vực, như thế nào là cổ Trần Sa đối thủ. A, cái kia Bá Cự Phong phát ra kịch liệt kêu thảm thiết. Cổ Trần Sa trong lòng bàn tay hình cầu bỗng nhiên mở rộng, một tấm bùa khắc ở Bá Cự Phong trên người, cái này Bá Quyền Tông tông chủ toàn thân đều đang run rẩy, tựa hồ bị rút ra rơi mất tất cả sức mạnh. Chỉ là mấy hơi thở, Bá Cự Phong từ một cái trung niên đại hán, hóa thành cái già lọm khọm gần đất xa trời ông lão, bất cứ lúc nào đều phải chết đi. Kim Tùy Ba vung tay lên, một luồng khí lưu đem Bá Cự Phong nâng lên đến, miễn cho hắn từ trời cao đi rơi xuống mặt đất tan xương nát thịt. Bá Cự Phong hiện tại từ một cái đạo cảnh 25 biến. Bất tử chi thân, tông môn trưởng giáo bá chủ, đã biến thành một người bình thường ông lão. Hiện tại hắn cùng cảnh phồn tinh lúc trước như thế, tay trói gà không chặt. Hơn nữa tuổi thọ cũng chỉ có 2-3 năm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Đây chính là, trích tiên, phương pháp uy lực, Cổ Trần Sa thu được đấu thập cửu ký ức đã hiểu rõ toàn bộ. Trích tiên, chi đạo, lấy thiên đạo pháp phẩm chất đến thôi thúc càng huyền diệu. Huống hồ, trích tiên, chi đạo bản thân liền là tam đại thiên tôn từ Trảm Tiên Chu Thần Phi đao trong hồ lô tìm hiểu ra đến, mà tự thân dung hợp đao này tức giận Cổ Trần Sa đối với đạo này thôi thúc quả thực chính là vượt qua tam đại thiên tôn dưới trướng rất nhiều thần cấp đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực coi như là tam đại thiên tôn bản thân cũng không dám thanh đao khí cùng thân thể của chính mình dung hợp. Bọn họ chỉ là lợi dụng pháp lực của chính mình tinh luyện đao khí cẩn thận từng ly từng tí một phong ấn lên, miễn cho xuất hiện cái gì lỗ thủng. Ta đã biến thành người bình thường, mất đi tất cả sức mạnh. Bá Cự Phong luân phiên thôi thúc sức mạnh của chính mình, có thể không phản ứng chút nào từ bất kỳ trạng thái tới nói, hắn hiện tại chính là người bình thường bên trong ông lão, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Hiện ở trung thổ thần châu lão nhân đều tinh lực dồi dào từ triều đình cung dưỡng, ăn uống vô cùng tốt, cũng tu luyện một ít đạo dưỡng sinh, biết võ không quyền pháp. Kim Tùy Ba tìm một cơ hội đem hắn đưa đến thần châu đi, để hắn vào ở viện dưỡng lão bên trong. Cổ Trần Sa dặn dò, hắn cũng có thể tiến vào một ít trường học giáo sư đệ tử thu được công lao, lấy công chuộc tội, nếu có thể đem kinh nghiệm tu luyện của mình nhiều giáo sư mấy cái đệ tử đi ra triều đình tự có ban thưởng, có thể sống thêm mấy năm, nhưng muốn khôi phục sức mạnh cũng đừng nghĩ đến. Cổ Trần Sa trên tay thêm ra đến rồi một tấm bùa. Tấm bùa này chính là ngưng tụ Bá Cự Phong hết thảy tu vi tinh khí thần ký ức kinh nghiệm kỳ diệu vị trí cũng là trích tiên, thủ đoạn tinh diệu nhất một phần. Rất nhiều tiên đạo huyền môn tông chủ nhìn tấm bùa này, thèm nhỏ dãi ba thước, bọn họ biết loại bùa chú này nếu là bị chính mình được, có thể chậm rãi hấp thu trong đó sức mạnh cho mình sử dụng, còn có thể luyện chế thành uy lực cực cường pháp bảo, ngoài ra càng to lớn hơn tác dụng chính là trấn áp mắt trận. Bố trí cái đại trận sau khi, đem tấm bùa này để vào trong mắt trận, chẳng khác nào là tại mọi thời khắc có cái 25 biến bất tử chi thân cường giả cô động đại trận, đã như thế, chính mình sơn môn động phù quả thực là tăng lên rất nhiều đẳng cấp hơn nữa ở đại trận thoải mái bên dưới, này uy lực của phù lục không biết tiêu tan, ngược lại sẽ duy trì. Nói cách khác đại trận thay thế nguyên bản bùa chú thân thể của chủ nhân. Theo ba tấm bùa này ngươi cầm chấn áp nơi này huyễn kỳ hòn đảo mắt trận, này quần đảo sau đó sẽ trở thành chúng ta Tĩnh Tiên Ti một cái khác trên biển biệt phủ, coi đây là căn cơ, hùng bá hải dương. Cổ Trần Sa đem tấm bùa này giao cho Kim Tùy Ba, sau đó liền nhìn về phía trong lòng bàn tay hai người khác. Đó là Vương Thanh Chủ cùng Mộng Ẩn Vân. Hai người này nhìn Bá Cự Phong thảm trạng, đã sợ vỡ mật vội vã ở bên trong hình cầu xin tha, bọn họ biết Cổ Trần Sa triển khai chính là tam đại thiên tôn. Trích tiên, thủ đoạn, này, trích tiên, thủ đoạn ở năm đó tam đại thiên tôn trong tay, không biết biếm rơi xuống bao nhiêu tiên nhân, những tiên nhân kia mất đi sức mạnh, biến thành người bình thường, quả thực là sống không bằng chết. Vương gia chúng ta biết sai rồi, không muốn dùng. Trích tiên, thủ đoạn đối phó chúng ta. Mộng Ẩn Vân khổ sở cầu xin, nàng bản thân chính là Nguyên Mộng Tông tông chủ cao cao tại thượng, có thể hiện tại gặp phải Cổ Trần Sa này loại mạnh mẽ bá đạo người cũng không thể không cúi đầu, nhìn thấy Bá Cự Phong cái kia dáng vẻ, nàng thà chết cũng không chịu. Rất tốt, Cổ Trần Sa gật gù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có thể biết sai, vậy thì thiện không có gì lớn yên, ta nói thật cho ngươi biết, hiện tại đại kiếp nạn sắp tới, vì trình hợp tiên đạo huyền môn sức mạnh cùng chống đỡ đại kiếp nạn cứu vớt thiên hạ muôn dân, chúng ta Tĩnh Tiên Ti không thể không triển khai thủ đoạn phi thường, này Bá Cự Phong không nghe lời ta chính là giết gà dọa khỉ, các ngươi rõ chưa? Ta rõ ràng, mong rằng vương gia tha thứ. Vương Thanh Chủ ở bên trong hình cầu chắp tay. Các ngươi đã rõ ràng, vậy thì không trách cứ, nhưng trừng phạt là nhất định phải, các ngươi đem trong tông môn hết thảy của cái cống hiến đi ra, nhập vào tiên đạo liên minh bên trong, quy Tĩnh Tiên Ti thống nhất điều phối, từ đó về sau, phối hợp Kim Tùy Ba chỉnh đốn, hiểu chưa? còn có, nhất định phải ở đây cái huyễn kỳ trên đảo làm lao động 100 năm, cô động đại trận, bố cục sơn môn cùng động phủ. Cổ Trần Sa lần nữa nói, hắn không có phát thiện tâm, trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Tiên đạo huyền môn liên minh, nguyên bản rất là phân tán, từng người có từng người tiểu bàn tính, Kim Tùy Ba tuy rằng lão luyện thâm trầm, có thể muốn triệt để đem những người này chỉnh hợp lên, biến thành bền chắc như thép, cùng quân đội như thế, vậy còn là không thể. Dù sao dù cho là nhị tam lưu tiên đạo huyền môn bên trong đều cao thủ như mây, tàng long ngọa hổ, Kim Tùy Ba lấy đạo cảnh 23 biến tu vi có thể thắng được bất luận người nào tôn trọng, nhưng muốn thống nhất huyền môn, vậy tuyệt đối không thể. Cổ Trần Sa hôm nay tới đây, chính là mượn bắt vô cực thiên thư cơ hội, đem những này tiên đạo huyền môn toàn bộ chỉnh hợp lên, trở thành quân đội như thế cơ cấu, sau đó những này tiên đạo huyền môn các đệ tử tất cả cao thủ, đều phát xuống lớn nguyện, lấy nguyện lực rót vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, làm cho hình cầu sức mạnh được to lớn lên cấp. Số từ, 2749, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2749, cách chương.